Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 82, miểu sát cùng song chuyện. Truyền tống môn đem Tina Minoru trực tiếp đưa đến cự ma tộc Zoner trước mặt. Lúc này Nikon loại người đang tại ra sức ngăn cản cự ma tộc Zoner công kích. Đủ loại kiểu dáng công kích thủ đoạn đánh vào cự ma tộc Zoner trên thân phảng phất không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nikon ma pháp đại thể dùng để phòng ngự, dùng để bảo hộ nó tiểu đồng bọn. Carolina phụ trách chủ công nhưng hiển nhiên uy lực không đủ. Tránh ra, Tina Minoru sau khi xuất hiện khẽ quát một tiếng. Chưa kịp rời nhà đồng minh, những người bạn nhỏ phản ứng lại đây, thân thể liền không tự chủ được là bay ra ngoài thoát ly chiến trường. Sau một khắc, cự ma tộc Zoner nhìn thấy Tina Minoru trực tiếp phát động công kích. Thân hình khổng lồ mang theo cường đại cảm giác ngột ngạt. Mặt đất khẽ run, Tina Minoru trong tay ma pháp triển khai trực tiếp nghênh đón. Giết một cái cự ma tộc dễ dàng sao? Dịch giả dịch, khó người khó. Đối với Nikon, Carolina ấp nàng những này rời nhà đồng minh tiểu đồng bọn tới nói, nếu muốn giết cự ma tộc Zoner rất khó, liền ngay cả ngăn cản hắn đều không phải là nhẹ nhõm như vậy sự tình. Thế nhưng là đối với tu luyện thành công Tina Minoru tới nói, cự ma tộc Zoner nhưng suy nhược không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng anh chàng ban cũng xem ngốc. Cự ma tộc Zoner cái kia thân hình khổng lồ bị Tina Minoru ma pháp đánh tả hữu khó chống. Mỗi một lần ma pháp công kích tựa hồ cũng có chứa một loại nào đó ăn mòn cùng sâu sắc thêm thương tổn hiệu quả. Không bao lâu cự ma tộc Zoner cũng đã vết thương chồng chất chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy, cái nào không thể được. Kết thúc đi. Tina Minoru hừ lạnh một tiếng, tay trái kim sắc ma pháp năng lượng, tay phải ám hắc sắc ma pháp năng lượng, hai loại hoàn toàn khác biệt màu sắc cùng thức tỉnh ma pháp năng lượng ở nàng hai tay thôi thúc. Dưới dần dần ngưng tuyệt đến nhất, lên hình thành một loại ám kim sắc ma pháp năng lượng. Hai tay đẩy ra, chỉ nghe thấy vèo một tiếng. Ám kim sắc ma pháp năng lượng thẳng đến cự ma tộc Zoner mà đi. Trong nháy mắt đánh trúng. Ngay tại đánh trúng trong nháy mắt, cường đại ám kim sắc ma pháp năng lượng bắt đầu xé rách cự ma tộc Zoner thân thể. Tuy nhiên hắn ở chống đối, nhưng cũng không có nửa điểm tác dụng. Thân thể hắn như mặt kính bắt đầu rạn nứt, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cường đại ma pháp năng lượng dường như muốn chui vào trong thân thể hắn một dạng. Rốt cục, ám niêm sắc ma pháp năng lượng xuyên qua cự ma tộc Zoner thân thể. Một viên đại động có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc chỉ nghe thấy một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Cự ma tộc Zoner, nổ, tứ phân ngũ liệt, như tung bay tuyết hoa tầng tầng rơi ra. Chết, rốt cục chết. Kích động tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên, rời nhà đồng minh mấy đứa trẻ kích động không gì sánh kịp. Còn thực là không tồi. Tô Phục theo Leslie Dean theo truyền tống môn lại đây, nhìn Tina Minoru miểu sát cự ma tộc Zoner tình cảnh này, Tô Phục khen ngợi gật gù. Tuy nhiên cái này một chiêu không thể nói là nhiều tinh diệu ma pháp, nhưng trong đó ma pháp năng lượng nhưng mạnh phi thường. Được. Tô Phục hướng về rời nhà đồng minh mấy đứa trẻ hô một tiếng. Khi bọn họ nhìn sang sau rồi mới lên tiếng, ta muốn mang Nikon theo Carolina rời đi. Bọn họ cần tăng mạnh chính mình. Đồng thời Tina Minoru theo Leslie Dean cũng sẽ đi theo ta. Các ngươi trở lại tìm các ngươi phụ mẫu. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Nói, Tô Phục phất tay mở ra truyền tống môn. Bất quá lần này truyền tống môn lại là đi về hiện thực thế giới. Carolina theo Nikon tựa hồ không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Lẫn nhau liếc mắt nhìn bên người tiểu đồng bọn từng người cáo biệt. Sau đó cùng Tô Phục nhất lên tiến vào truyền tống môn. làm truyền tống môn đóng về sau, các nàng đoàn người trở lại hiện thực thế giới Tina Minoru trong nhà. Leslie, người mang Carolina nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi, thích ứng một chút thế giới này hoàn cảnh. Sau đó thuận tiện đi một chuyến thần môn cho Carolina theo Nicole đăng ký một hồi. Ta sẽ sớm chào hỏi. Người vậy thì muốn dẫn các nàng đi Kamatai. Leslie Dean không nghĩ tới. Tô Phục vừa mới dẫn các nàng trở về liền muốn lại đi Kamatai. Sớm một chút đi, sớm một chút xác định được. Cũng có thể sớm một chút quen thuộc tình huống. Ngược lại có truyền tống trận có thể bất cứ lúc nào trở về. Tô Phục nói một tiếng sau đó mang theo Tina Minoru, Nigun lần thứ hai truyền tống đến Kamatai. Hiện thực thế giới Kamatai cũng không có có ở túi áo trong vũ trụ Tina Minoru sáng tạo. Kamatai quạnh quẽ như vậy, mới vừa ra tới liền gặp được rất nhiều ở đây tu hành pháp sư. Chỉ là một cái vẻ mặt có chút gấp gáp cùng hoang mang. Tina Minoru trong nháy mắt phản ứng lại tình huống có chút không đúng. Dĩ vãng Kamatai tuy nhiên người cũng rất nhiều nhưng cũng so sánh yên tĩnh. Càng sẽ không giống như vậy cảnh tượng vội vã dáng vẻ. Tina Minoru tiện tay ngăn cản một cái pháp sư mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Người pháp sư này hiển nhiên nhận thức Tina Minoru, nghe thấy dò hỏi vội vàng nói, Casillas nương nhờ vào hắc ám lực lượng giết thư viện quản lý nhân viên trộm đi ma pháp thư. Cái gì? Cái này không thể nào. Kali Tây Á Tư làm sao có khả năng phản bội Kamatai? Tin tức này để Tina Minoru vô pháp tiếp nhận, làm quen thuộc nhất đồng bạn cũng là Kamatai bên trong trừ Ancient One pháp sư ở ngoài mạnh nhất mấy cái pháp sư bên trong. Tina Minoru thật sự vô pháp tiếp nhận hắn dĩ nhiên sẽ phản bội Kamatai, hơn nữa còn làm ra tàn hại đồng môn sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.